phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, phiên ngoại, tiên giới, 20, Tố Tiên Cung vẫn chưa tu kiến ở thành trì chung. Ba người ngồi nửa ngày thời gian phi hành pháp khí mới đến Tố Tiên Cung. Theo Tố Tiên Cung đến Tố Tiên Thành muốn nửa ngày thời gian. Mộ Lan phía trước thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện tại Tửu Lâu, Lâu Mộ Yên ngoái đầu nhìn về. Phía Lâu Mộ Lan hỏi, chẳng lẽ trước ngươi liền ở trong thành? Ân, ta đi Tố Tiên Thành luyện ngục tràng báo danh, đoán các ngươi hẳn là mau tới, cho nên luôn luôn ở lại trong thành chờ các ngươi, Lâu Mộ Lan gật gật đầu. Minh Tu kinh ngạc hỏi, không phải nói báo danh cần 3 tháng sau sao? Kia chính là nhằm vào này hắn gia tộc thế lực cùng tán sửa. Tố Tiên Cung nhân có thể hiện tại trước tiên liền báo danh, Lâu Mộ Lan cười nói. Các ngươi muốn hay không đổi thành Tố Tiên Cung danh ngạch? Này ta có thể đi làm, ngày mai có thể báo thượng danh, Minh Tu cười cười. Khéo léo từ chối nói. Chúng ta đầu nhập vào bồng nghênh đảo sau khá chịu trên đảo quản sự cung trưởng lão chiếu cố. Vẫn là liền lấy trên đảo danh nghĩa báo danh tham gia đi, hắn nhìn ra được hướng quản sự hy vọng. Bọn họ có thể thành công thắng liên tiếp trăm tràng đi huyền thiên tiên vực tham gia tổng khiêu. Chiến tái cùng trăm tiệc rượu, như vậy ắt phải có thể tăng lên bồng nghênh đảo thanh danh. Bọn họ cũng nguyện ý thừa đối phương tình dùng như vậy phương thức hồi báo. Ân, của chúng ta đặc quyền cũng chính là trước tiên báo danh cùng nhận được tin tức. Đến lúc đó phía ta bên này tin tức đều sẽ cho các ngươi truyền tống một phần, Lâu Mộ Lan nghe xong. Minh Tu lời nói cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy này muội phu trọng cảm tình, sẽ không gặp lợi quên nghĩa, đáng giá kết giao. Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển cười hỏi, cái gì tin tức, là khiêu chiến tái quy tắc sao? Không chỉ có khiêu chiến tái quy tắc, còn có tương đối có cơ hội thắng trăm chiến thắng lợi người tin tức tư liệu. Khiêu chiến bắt đầu sau đối tân quật khởi người lúc nào cũng tin tức phân tích chờ. Mấy tin tức này đều tương đối hữu dụng, Lâu Mộ Lan dừng một chút tiếp tục nói. Mấy tin tức này bên ngoài tin tức cơ cấu kỳ thực cũng có thể mua được. Bất quá cần tiêu phí rất nhiều tiên thạch, còn muốn có phương pháp mới được mà luyện ngục tràng ở Linh Tố Tiên Vực cần dựa vào Tố Tiên Cung. Địa phương rất nhiều, bởi vậy đều là trước tiên miễn phí đưa đi lại. Tin tức tư liệu cũng sẽ hơn kỹ càng, thì ra là thế. Vậy phiền toái Mộ Lan, Lâu Mộ Yên biết nơi có người liền làm không được hoàn toàn hắc hoặc là bạch. Đối này đó tin tức hữu dụng các nàng là cảm thấy hứng thú. Lâu Mộ Lan khẽ cười một tiếng. Mạng của ta đều là các ngươi cứu. Điểm ấy việc nhỏ không muốn khách khí với ta, mấy người vừa nói. Một bên bước vào Tố Tiên Cung. Tố Tiên Cung như là một tòa khổng lồ liên miên tòa thành. Bên ngoài có hạ vị thượng tiên cùng trung vị thượng tiên gác. Kỷ luật nghiêm minh, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Gặp qua thiếu cung chủ, ba người sở đi ngang qua chỗ, chỉ cần gặp mọi người hội đối Lâu Mộ Lan hành lễ. Hắn ở 5 năm trước đã bị Linh Tố Đại Tiên tôn định vì Tố Tiên Cung người thừa kế. Phong làm thiếu cung chủ, Lâu Mộ Lan trên mặt mang theo thanh nhã xa cách tươi cười đối hành lễ nhân gật đầu ý bảo. Hắn mang theo Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lập tức đi Linh Tố Đại Tiên tôn ở lại sân. Tố Tiên Cung lúc này không ít người cũng đối Lâu Mộ Yên cùng thân phận của Minh Tu tò mò không thôi. Thiếu cung chủ mang theo kia hai người là cái gì thân phận? Ta thấy thiếu cung chủ đối bọn họ thật thân cận, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua Lâu Mộ Lan đối ai. Như vậy thân cận quá, không biết, thiếu cung chủ đem kia hai người mang đi Đại Tiên Tôn sân. Nghĩ đến thân phận không thấp kia hai người bộ dạng thật sự là thiên nhân chi tư. Nam tuấn Mỹ bất phàm, nữ khuynh thành tuyệt sắc thiếu cung chủ luôn luôn cùng cái kia mỹ nhân nói chuyện. Lời nói cử chỉ gian rất là thân cận, chẳng lẽ nàng sẽ là tương lai thiếu cung chủ phu nhân? Đừng nói hưu nói vượn, thiếu cung chủ mới không phải cái loại này chỉ nhìn diện mạo nông cạn người, Tố Tiên Cung trẻ tuổi. đa số nữ tử đều đối Lâu Mộ Lan ái mộ sùng bái. Nghe được hắn cùng khác nữ tử thân cận đều ghen tị phát cuồng. Đối Lâu Mộ Yên tự nhiên thích không đứng dậy, chính là, kia nữ nhân trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp điểm, ta cũng không thấy ra nàng có cái gì đặc địa phương khác, các ngươi đó là ghen tị. Nàng kia bất kể là khí chất diện mạo đều là tuyệt hảo. Thiếu cung chủ có phúc phần, Tố Tiên cung đa số trẻ tuổi nam tử đối Lâu Mộ Yên ấn tượng đầu tiên. Đồ cũng không tệ, các ngươi, Lâu Mộ Yên còn không biết hiện tại Tố Tiên trong cung trẻ tuổi trung đã đem nàng. Cùng Lâu Mộ Lan liên hệ ở cùng một chỗ, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ba người rất nhanh đi đến một chỗ hẻo lánh u tĩnh sân. Vừa đi đến sân ngoài cửa, sân môn tự động mở ra, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến này cả tòa sân đều bị bố trí tuyệt phẩm trận pháp. Đi vào đại môn, trong viện đủ loại tiên thảo cùng tiên hoa, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, vòng qua mấy chỗ hành lang. Trước mắt là một mảnh mở rộng đất trồng rau, mỗi một mẫu bên trong đều đủ loại các loại tiên quả tiên sơ. Xa xa có một tòa nhà tranh phía trước có một cái hồ nước, một gã mang theo mũ rơm lão giả lưng đưa bọn họ ngồi chính cầm cần câu câu cá. Lâu Mộ Lan đem hai người mang đi qua, làm cho bọn họ ngồi ở lão giả mặt sau bàn đá một bên. Ý bảo trước không muốn nói chuyện. Trên bàn đá bày biện một bộ trà cụ, bên cạnh làm ra vẻ một cái tiểu bếp lò, mặt trên có một phen đồng bình, thủy đã thiêu khai, Lâu Mộ Lan đối Lâu Mộ Yên chỉ trên bàn trà cụ. Dùng ánh mắt ý bảo nàng pha trà, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, mỉm cười cầm lấy trên bàn tiên trà ngâm phao đứng lên. Đồng bình lý thủy nhất ngã vào ấm trà, mùi thơm ngào ngạt hương thơm thanh u trà hương lượn lờ dâng lên. Nhất chén trà nhỏ thời gian qua sau, lão già cầm trên tay câu cá can quơ quơ, hắn lập tức nhất xả, một cái màu hoàng kim bàn tay đại cá nhỏ bị hắn theo ngư câu thượng lấy xuống quăng đến một bên ngư. Trong sọt, làm xong này động tác sau, hắn cầm lấy một khắc sườn ẩm khăn xoa xoa thủ đứng lên đi đến Lâu Mộ Lan bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lâu Mộ Lan vẫn chưa đứng dậy. Trên mặt mang theo nhụ mộ tươi cười, hô một tiếng, tổ ra ra, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cung kính đối với lão nhân hô. Vãn bối Lâu Mộ Yên, Minh Tu bái kiến Linh Tố đại tiên tôn, lão giả khẽ cười một tiếng. Tựa đầu thượng mũ rơm hái đi, tựa tiếu phi tiếu xem hai người nói, con bé, xú tiểu tử, biệt lai vô dạng a. Cặp lão giả tháo xuống mũ rơm sau hình dáng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đồng thời đều lộ ra vẻ khiếp. Sợ, bọn họ không nghĩ tới vị này Linh Tố tiên vực thống trị giả cư nhiên sẽ là bồng nghênh đảo vị kia. Lôi thôi lão giả, chính là lúc này lão giả trang điểm tuy rằng trắng trong thuần khiết nhưng không lại lôi thôi. Hiển nhiên một cái là bản thể, một cái là phân thân. Tổ tiên, ngươi tàng thật là thâm a. Lâu Mộ Yên xem Linh Tố đại tiên tôn khá có thâm ý đánh giá vài lần. Cười như là bình thường ở trung thông thường đối đãi. Linh Tố đại tiên tôn nhất mở miệng liền cùng bọn họ lẫn nhau nhận thức. Cũng không kiêng kỵ bản thân lôi thôi lão nhân phân thân thân phận. Cho nên Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trước tiên lựa chọn từ tâm mà phát cùng hắn ở chung. Bọn họ cũng không tận lực cung kính. Cũng không xa cách, ở bồng nghênh đảo khi thế nào, bây giờ còn là thế nào? Linh Tố đại tiên tôn nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng sắc, hắn sung sướng cười to vài tiếng. Tốt lắm, không hổ là lão nhân ta coi trọng thích hậu bối. Có thể thời khắc bảo trì một viên bình thường lạnh nhạt chi tâm thập phần khó được. Tiếp tục bảo trì, hết chương.